Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2340, bắt hung thủ. Hắn đứng tại một đỉnh núi, cúi nhìn các ngọn núi, trong lồng ngực hào hùng bành trướng, nhưng có một nan đề đưa ngang trước người. Hắn một khi thi triển thiên ma đao, chỉ có thể lấy thân phận của Ô Nguyên Tư, không thể dùng Sở Ly thân phận, nếu không Đại Mộng Tông nhất định có thể khám phá bí mật của mình. Biết Ô Nguyên Tư chính là Sở Ly, thiên ma cảnh nhất định phải xem mình vì công địch, cho nên dùng như thế nào thiên ma đao vẫn là một cái cần phải cẩn thận cân nhắc vấn đề. Mặt trời chiều ngã về Tây, dáng mây đầy trời, Phi Thiên Tông bao phủ tại hào quang bên trong, như mộng như ảo, bốn cái áo đen lão giả đứng tại Phi Thiên Tông trước, ngửa đầu đánh giá ngọn núi Phi Thiên. Từ sư huynh, bốn người chúng ta sợ là không chiếm được lợi ích, chấm ngoặc kép, một cái áo đen lão giả cau mày nói. Bất quá còn tốt, kia Ô Nguyên Tư không ở chỗ này, bớt một chút phiền toái. Bọn hắn đối Ô Nguyên Tư đại danh rất là hiểu rõ. Không chỉ là thế hệ thanh niên cao thủ đứng đầu nhất, tại thiên ma cảnh bên trong tất cả cao thủ xếp hạng cũng là cực gần phía trước, là Phi Thiên Tông mấu chốt cao thủ. Hắn không có ở đây, Phi Thiên Tông thực lực liền tổn hại hơn phân nửa. Béo tròn Từ Phạm Lương chậm rãi nói, chúng ta có tông môn chỗ dựa, bọn hắn không dám làm càn. Mặt khác ba cái áo đen lão giả gật đầu. Phệ Thiên Tông Từ Phạm Lương gặp qua Triệu Tông Chủ. Từ Phạm Lương cất giọng quát, thanh âm hắn thành thật chất phác giả dích, tại toàn bộ ngọn núi Phi Thiên trên dưới truyền vang không ngớt, vang vọng mỗi một nơi, thậm chí xuyên thấu hộ tông đại trận, trực tiếp truyền vào mỗi một cái Phi Thiên Tông đệ tử bên tai. Đệ tử trong tông nhóm nghe được cái này một thanh âm, đều là run lên, có thể đem thanh âm từ dưới núi truyền đến mình bên tai. Cái này cho thấy thanh âm đã xuyên thấu đại trận, tu vi coi là thật kinh người, mà biểu hiện ra mạnh mẽ như thế võ công, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Triệu Lăng Phong chính ở trong đại điện cùng Huyền Tâm Tông Tông Chủ Hoàng Thiên Y ngồi nói chuyện. Nghe được thanh âm này, sắc mặt biến hóa, Hoàng Thiên Y một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo, kiều diễm vũ mị, nhìn qua tựa như khoảng 30 người, nhíu mày trầm ngâm nói, Từ Phạm Lương, danh tự này có chút quen. Triệu Lăng Phong khẽ nói, Từ Tử Lương anh trai a, nguyên lai là hắn. Hoàng Thiên Y nhẹ gật đầu, huynh đệ hai người phân ném hai tông, một cái là Thiên Phong Tông Chủ, một cái là Phệ Thiên Tông Trưởng Lão, coi là thật là không tầm thường. Cái này huynh đệ hai người tư chất đều là tuyệt đỉnh, để cho người ta hâm mộ. Triệu Lăng Phong nói, Phệ Thiên Tông từ trước đến nay ít có đệ tử xuất thế, cùng Thiên Phong Tông quan hệ cực dai, là địch không phải bạn. Vậy liền mời hắn nhìn lại xem đi, đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Hoàng Thiên Y nói. Triệu Lăng Phong nói, cái này một thân tu vi ngược lại là lợi hại, Thiên Phong Tông Tông Chủ Từ Tử Lương tu vi cũng không gì hơn cái này. Hắn cất giọng nói, mời lên đi. Hắn vừa dứt tiếng, hai cái Phi Thiên Tông đệ tử xuất hiện tại Từ Phạm Lương bốn người trước người, khom người túc mời, mang lấy bốn người bọn họ đến Phi Thiên Tông, đi thẳng tới tông chủ trước đại điện. Triệu Lăng Phong cùng Hoàng Thiên Y đứng tại trên bậc thang đón lấy. Triệu Lăng Phong ôm quyền mỉm cười, Phệ Thiên Tông khi nào lại sắp xuất thế rồi? Từ huynh, ba vị huynh đệ, mời đến đi. Hắn nghiêng người đưa tay, Từ Phạm Lương bốn người ôm một cái quyền, sải bước tiến trong điện, riêng phần mình tọa hạ bắt đầu nói chuyện. Bọn hắn ánh mắt rơi vào Hoàng Thiên Y trên thân, cũng không nhận ra thân phận của Hoàng Thiên Y. Hoàng Thiên Y cũng không nói chuyện, chỉ một bên ngồi im, không biết Từ huynh có gì chỉ giáo. Triệu Lăng Phong buông xuống chén trà, mỉm cười nhìn xem Từ Phạm Lương. Từ Phạm Lương thở dài một hơi, Triệu Tông Chủ, Quý Tông đệ tử giết chúng ta Phệ Thiên Tông đệ tử, chúng ta là phụng mệnh đến đây truy tìm hung thủ, mời Quý Tông giao ra hung thủ giết người. A, Triệu Lăng Phong mày kiếm vẩy một cái, tiếu dung phai nhạt mấy phần, bình tĩnh nói, không biết là ai giết ai. Quý Tông Hoàng Hữu Tâm cùng Chu Học Lễ giết chúng ta Phệ Thiên Tông đệ tử Tiết Lãnh Sơn. Từ, Phạm Lương lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tâm cùng Chu Học Lễ. Triệu Lăng Phong nhíu mày trầm ngâm. Trong tông xác thực có hai cái này đệ tử, mà lại trước một hồi hạ sơn, trở về sau người bị thương nặng tính mệnh hấp hối. Nói cùng vô danh cao thủ chém giết, lấy hai trọi một miễn cưỡng giết đối phương, cơ hồ đồng quy vu tận. Hiện ở thời điểm này, bọn hắn đã khỏi hẳn. Còn tại trong tông đang chuẩn bị điều tra việc này, muốn dò xét hiểu rõ chân tướng là ai. Dám chủ động trêu chọc Phi Thiên Tông đệ tử, không nghĩ tới lại là Phệ Thiên Tông đệ tử. Vậy thật là phiền toái. Phệ Thiên Tông ẩn thế không ra, ngẫu nhiên có đệ tử hành tẩu thiên hạ, thường thường võ công kỳ tuyệt. Phệ Thiên Tông thực lực mạnh mẽ thắng Phi Thiên Tông một bậc. Một khi đánh nhau không thể chiếm ưu. Huống hồ Phệ Thiên Tông cùng Thiên Phong Tông giao hảo, tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Sẽ không bỏ qua cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Từ Phạm Lương nói, chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ khó vì đệ tử của các ngươi a. Đã Quý Tông Tiết Lãnh Sơn đã chết, các ngươi có thể nào kết luận là chúng ta đệ tử hạ thủ? Triệu Lăng Phong hỏi. Từ Phạm Lương hắc hắc cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, liền biết các ngươi sẽ không thừa nhận. Triệu Lăng Phong nói, việc này không thể coi thường. Chúng ta cũng không thể loạn nhận. Từ Phạm Lương khẽ nói. Chúng ta Phệ Thiên Tông có bí thuật. Bằng bí thuật kéo lại một hơi. Bọn hắn giết Tiết Lãnh Sơn. Coi là người chết như đèn diệt. Há không biết Tiết Lãnh Sơn chả có một tia sinh cơ. Tại trước khi chết viết xuống hai người bọn họ danh tự. Triệu Lăng Phong nhíu mày lắc đầu. Như thế nói đến là không có chứng cứ. Ai biết có phải hay không người bên ngoài viết. Ngươi là muốn cho Tiết Lãnh Sơn chết rồi sống lại đến chỉ chứng mới có thể thừa nhận. Từ Phạm Lương cười lạnh. Triệu Lăng Phong nói, việc này quá nhiều sơ hở, không thể kết luận là chúng ta đệ tử giết người. Bọn hắn xác thực cùng Tiết Lãnh Sơn gặp nhau, nhưng theo bọn hắn nói, bọn hắn là đào mệnh, căn bản không địch lại Tiết Lãnh Sơn, cuối cùng may mắn đến thoát. Xem ra là người bên ngoài giết hắn, từ đó giá họa cho chúng ta. Từ Phạm Lương lắc đầu thở dài. Không hổ là Triệu Tông Chủ. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Triệu Lăng Phong nói. Việc này xác thực có nội tình khác. Vẫn là điều tra rõ ràng cho thỏa đáng. Chúng ta không phải đến giảng đạo lý. Từ Phạm Lương khoát. Tay nói. Chúng ta chỉ là phụng mệnh thông báo một tiếng. Mời Triệu Tông Chủ giao ra người tới. Cái này là ý gì? Triệu Lăng Phong nhíu mày. Từ Phạm Lương nói, chúng ta Phệ Thiên Tông không muốn nhắc lên đại chiến, cho nên chỉ cần giao ra hai cái hung thủ cho Tiết Lãnh Sơn đền mạng. Việc này liền xóa bỏ. Ha ha, thật đúng là Phệ Thiên Tông phong cách, bá đạo cực kỳ, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong lắc đầu bật cười. Từ Phạm Lương nghiêm mặt nói, nếu là không giao ra hung thủ, chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ nắm. Bọn hắn liền tại trong tông. Cũng phải nhìn các ngươi Phệ Thiên Tông bản sự. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Chúng ta phụng bồi tới cùng. Chuyện cho tới bây giờ đã không cách nào yếu thế. Không thể nhượng bộ. Thật muốn đem đệ tử trong tông giao ra. Kia Phi Thiên Tông cũng liền sụp đổ. Tông môn sở dĩ là tông môn chính là đệ tử che chở chỗ. Che chở không bảo vệ được đệ tử. Có thể nào để các đệ tử trung tâm. Muốn xử trí đệ tử cũng chỉ có thể theo tông quy đến. Bên cạnh người không thể động tông môn đệ tử. Nếu không chính là cùng cả cái tông môn là địch. Quyết mà chiến chi. Rất tốt. Vậy chúng ta liền cáo từ. Từ Phạm Lương đứng dậy ôm quyền. Trầm giọng khẽ nói. Triệu Tông Chủ coi là thật hảo phách lực. Nhưng cũng muốn thay còn lại các đệ tử suy nghĩ một chút. Có phải hay không đáng giá? Mời. Triệu Lăng Phong khẽ nói. Hắn đứng dậy ở phía trước nghiêng người. Tự mình đưa bốn người hạ ngọn núi Phi Thiên. Trước khi đi thời khắc. Từ Phạm Lương nói. Triệu Tông Chủ. Cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau đó như không có tin tức. Chúng ta chỉ có thể động thủ. Sau này còn gặp lại. Thứ cho không tiễn xa được. Triệu Lăng Phong nói. Hắn dù cho lúc này cũng không có mất phong độ. Bình Hòa đưa bọn hắn rời đi. Trở lại trong tông lúc, sắc mặt treo mỉm cười. Đến đại điện bên trong thì một chút âm trầm mặt, hai mắt như đuốc. Hoàng Thiên Y lắc đầu. Thật đúng là phiền toái lớn. Triệu Lăng Phong sáng ngời nhìn về phía nàng. Hoàng Thiên Y nói, theo Phệ Thiên Tông bá đạo, nhất định sẽ động thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.